gương mặt như bị một trận nhiệt thiêu đốt. Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh một hơi uống cạn cốc bia lớn. Gương mặt ngay lập tức đỏ hồng. Bộ dáng thật đáng yêu. Anh cười cười, em đừng uống vội vã như vậy. Rất dễ say, cô nhìn anh, nở nụ cười, dù sao cũng có anh ở đây. Em không sợ, nghe cô tín nhiệm mình như vậy. Đáy lòng Lâm Lập Phong thấy ấm áp. Không sợ anh thừa dịp em uống say mà đem bán em sao? Lâm Lập Phong nửa thật nửa giả hỏi. Hạ Tử Tinh liếc nhìn anh một cái. Em không tin anh làm vậy được. Lâm Lập Phong nháy mắt với cô. Có tự tin như vậy? Cô nhếch cằm lên, tự tin trả lời. Đương nhiên, cách chương.